Đô thị tu chân y thánh. 170, chương 170, Bách Phu Trưởng Hắc Kim Thẻ. Góc truyện audio.com. Chấm, khách nhân các ngươi khỏe. Ta là cái này Ngân Hà Cửu Thiên Đại Đường quản lý. Chỉ chốc lát sau, một vị hơi chút nói xong trên nói đại đường quản lý đầu đầy mồ hôi chạy tới. Mặc dù sòng bạc nội lãnh khí mở 10 phần, hắn cũng vẫn cảm thấy cả người phát nhiệt. Lòng bàn tay mờ u bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Không có biện pháp à, muốn. Phải biết rằng hắn vừa rồi nghe thấy được cái gì. Bọn họ nữ nhân viên công tác lại còn nói có khách người muốn đổi trù một cái ức. Còn là một cái ức đô la. Cái này cái gì khái niệm? Sợ rằng lại tu, sửa, một cái bọn họ, Ngân Hà Cửu Thiên, đều không cần nhiều tiền như vậy. Cái này mẹ không phải là nói đùa là cái gì. Làm sao có thể? Rất hiển nhiên, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây là nữ nhân viên công tác đang nói đùa. Hay hoặc là nói bên kia có người ở nháo sự. Thế nhưng, xem hắn đi tới nhìn thấy để xuống trên quầy trương Bách Phu Trưởng Hắc Kim Thẻ lúc. Lại nhất thời nhịn không được. Tê, một tiếng mạnh cũng hút lương khí. Trong ánh mắt xẹt qua không gì sánh được vẻ kinh hãi. Phải biết rằng có thể ngồi trên Ngân Hà Cửu Thiên Đại Đường quản lý vị trí. Hắn đương nhiên biết Trương Bách Phu Trưởng Hắc Kim Thẻ ý vị như thế nào. Đây chính là Mỹ Quốc Vận Thông, American Express SS, ở 1999 năm ở Anh Quốc đẩy rời đi Hắc Kim Thẻ toàn thế giới tối cao phiên bản. Được xưng là Thế Giới Hắc Thẻ Vua, chỉ có toàn cầu tối cao cấp nhất phú hào mới có tư cách đã bị mời. Như vậy. Hắn bỗng nhiên nhịn không được cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được trước câu nói kia hình như không phải là đang nói đùa. Đối phương hình như thật có tư cách đổi một cái ức đô la lợi thế. Nga, xin chào, phiền phức nhanh lên một chút giúp chúng ta đổi lợi thế đi. Các ngươi làm việc hiệu suất không đến mức chậm như vậy đi. Thực sự là đúng lúc này, Trần Phi làm bộ rất không nhịn được mở miệng nói. Khách nhân, thỉnh mời các ngươi chờ một chút. Ta hiện tại ngay tức khắc phải đi thông chi tổng giám đốc. Xin lỗi, cấp bậc của ta chân thực thiếu. Bây giờ không có tư cách cho các ngươi xử lý lớn như vậy ngạch độ lợi thế. Vì vậy, còn xin ngươi các lại hơi chút chờ một chút, được không? Đại đường quản lý nghe vậy cả người một cái giật mình. Một bên dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, một bên cười theo nói rằng. Được rồi, nhanh một chút đi. Trần Phi đương nhiên cũng không phải đến làm khó hắn. Chợt thản nhiên nói. Vâng. Cảm tạ khách nhân sự thông cảm của ngài. Ta hiện tại ngay tức khắc phải đi thông chi tổng giám đốc. Đại đường quản lý đầu đầy mồ hôi tiểu bào ly khai. Cùng lúc đó, Ngân Hà Cửu Thiên cao tầng ta xa hoa bên trong gian phòng. Trên giường lớn, hai điều quang lưu lưu thân thể đang ở lăn lộn, mà còn có rất nặng thổ tức thanh cùng với thở gấp liên tiếp. Mê người tâm hồn, nhưng vào lúc này, đột nhiên chuông điện thoại di động gấp rút vang lên. Mẹ, khốn khiếp. Ai mẹ vừa vặn loại thời điểm này gọi điện thoại. Chính ở trên giường phong lưu dây dưa một gã quốc tự mặt to nam tử hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Hướng phía loạn 7-8 đạo vứt quần đi đến. Chuẩn bị đi lấy quần trong túi sách điện thoại. Là Ma Cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong Ngân Hà Cửu Thiên Tổng Giám Đốc. Hắn Kha Hướng Trung mặc dù háo sắc, nhưng cũng biết đúng mực. Minh Bạch ở vào hắn loại vị trí này người. Tối không thể để lộ trôi qua chính là điện thoại. Bởi vì nói không tốt bên đầu điện thoại kia. Chính là một cái địa vị kinh khủng đại nhân vật đánh tới. Hay là sòng bạc nội chuyện gì xảy ra chuyện gấp gáp mà. Phải hắn cái này tổng giám đốc tự mình xử lý. Những này hắn Kha Hướng Đông nếu trì hoãn. Khẳng định không hề nghi ngờ xảy ra đại sự. Quảng cáo, Chấm, ghét, ngươi thật là xấu chứng. Mới vừa rồi còn tại nơi có thể hướng đông dưới háng hầu hạ thân thể mềm mại nhất thời bất mãn hờn dỗi. Mị nhãn như tơ, ngươi cái này tiểu sao hàng gấp cái gì? Đừng nóng vội, đợi ca ca ta sẽ từ từ thỏa mãn ngươi. Kha hướng đông nghe vậy trên khuôn mặt anh Tuấn hiện ra lau một cái dâm cười. Đưa tay dùng sức nắm một cái. Sau đó cầm điện thoại lên không kiên nhẫn nói. Này, ta là Kha hướng đông. Xin hỏi là vị nào? Này, Kha tổng giám đốc sao? Ta là lầu một đại đường quản lý XXX. Nơi này có vị khách nhân. Nơi này có vị khách nhân muốn đổi góp sao một cái ức. Một cái ức đô la. Bên đầu điện thoại kia nhất thời truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Lúng túng hoang mang. Nhiều, nhiều hơn bao nhiêu? Người nói bao nhiêu tới? Một cái ức đô la. Kha hướng đông nghe vậy trái tim không khỏi trọng trọng nhảy một chút. Có chút không dám tin bật thốt lên. Đúng vậy, Kha tổng giám đốc, vị khách nhân kia yêu cầu đổi một cái ức đô la lợi thế. Hơn nữa, còn giống như thật không vậy đùa giỡn. Bởi vì đối phương kiềm giữ Mỹ quốc vận thông ban bố bách phu trưởng hắc kim thẻ. Cao cấp nhất cái loại này. Vị kia lầu một đại đường quản lý đầu đầy mồ hôi nói. Ngươi xác định thật là đẹp vận mệnh quốc gia thông ban bố bách phu trưởng hắc kim thẻ. Ngươi không nhìn lầm. Kha hướng đông nghe vậy rõ ràng bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay cả nguyên bản xanh long hoạt hồ tiểu đệ đệ đều mềm nhũn. Phải biết rằng đây chính là cao cấp nhất bách phu trưởng hắc kim thẻ. Hơn nữa đối phương còn muốn đổi lợi thế một cái ức đô la. Cái này nếu là thật, vậy tuyệt đối chính là phát sinh siêu cấp lớn chuyện. Lẽ nào đối phương là tới gây chuyện? Cái này, điều đó không có khả năng đi. Bọn họ ngân hà cửu thiên mặt sau thế nhưng có gì nhà bảo bọc. Đây chính là Ma Cao Hà gia a. Đối phương chẳng lẽ không sợ? Dĩ nhiên, ngược lại không phải là nói bọn họ ngân hà cửu thiên đổi không ra nhiều như vậy lợi thế. Hoặc là không dám đổi. Chỉ là, vậy có lớn như vậy thủ bút hào khách hoặc là đều vẫn là sẽ sớm thông báo một tiếng. Hoặc là ở biển hiệu trên bàn thua giận mới có khả năng làm ra dọa người như vậy chiến trận. Nhưng bây giờ, đối phương lại cư nhiên cầm bách phu trưởng hắc kim thẻ. Cư nhiên cầm một cái ức đô la chạy đến lầu một phổ thông phòng khách đi đổi. Còn không có theo chân bọn họ sớm thông báo. Đây không phải là đến gây chuyện. Là cái gì? Hơn nữa nhìn hình dạng. Khủng bố lai lịch không nhỏ. Người trước ổn định đối phương. Ta hiện tại ngay tức khắc xuống tới. Nhưng mặc dù trong lòng một vạn cái nghi vấn, ngân hà cửu thiên tổng giám đốc Kha hướng đông cũng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo xong. Một bên nhanh chóng hướng về lầu một chạy đi. Một bên bấm hà ra ta vị điện thoại của đại nhân vật. Hắn hiện tại cần chỉ thị. Bằng không mặc dù là lấy hắn ngân hà cửu thiên tổng giám đốc thân phận. Đang đối mặt một cái ức đô la lợi thế. Đang đối mặt bách phu trưởng hắc kim thẻ người cầm được thời gian. Hắn vẫn xa xa thiếu tư cách. Khoảng chừng gần 10 phút sau. Một thân tây trang màu đen Kha hướng đông xuất hiện ở ngân hà cửu thiên lầu một đều đổi lợi thế chỗ. Nở nụ cười nhìn Trần Phi đám người. Đưa tay ra nói, khách nhân các ngươi khỏe, ta là ngân hà cửu thiên tổng kinh lý của Kha hướng đông, xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Đợi lâu cũng không đến mức, chỉ là, bây giờ có thể đổi lấy lợi thế sao? Nghe vậy Trần Phi đều còn chưa mở miệng, một bên Trần Diệu Dương liền có một ít không nhịn được nói. Tuy rằng hắn bình thường ở Trần Phi trước mặt đều là thành thật. Rất cung kính, nhưng lúc này ở Kha hướng đông loại này ngoại nhân trước mặt. Hắn Trần Diệu Dương còn là cái kia hương cảng Trần gia đại gia trưởng. Mánh khóe thông thiên, thân phận phi phàm, là cái loại này nhất cao cấp nhất đại lão. Tự nhiên không cần đúng cái gì sòng bạc tổng giám đốc khách khí cái gì. cả người lộ ra uy nghiêm cùng bá khí. Đương nhiên, một ức đô la mà thôi. Chúng ta Ngân Hà Cửu Thiên tự nhiên còn là đổi đi ra ngoài. Các ngươi tới, đi cho mấy vị khách nhân này đổi một cái ức đô la lợi thế. Kha Hướng Đông tuy rằng cảm giác được Trần Diệu Dương cũng không phải người thường. Khí thế phi phàm, nhưng hắn lúc này lại đại biểu cho Ngân Hà Cửu Thiên. Tự nhiên không có khả năng rơi xuống khí thế. Vi mở miệng cười nói. Đang khi nói chuyện, có người tiếp nhận Trần Diệu Dương Trương Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ trà một cái ức đô la. Cùng lúc đó Trần Diệu Dương tư nhân điện thoại ngay tức khắc vang lên. Là Mỹ Quốc Ngân hàng bên kia chuyên môn gọi điện thoại đến hỏi thăm hắn tiền bạc sự tình. Không có biện pháp, cái này bút kim ngạch chân thực quá to lớn, quá to lớn. Đủ một cái ức, một lát sau, Ngân Hà Cửu Thiên thật từ Trương Bách Phu trưởng Hắc Kim thẻ nội quét đi một cái ức đô la. Khiến ở đây vang lên từ trận cũng hút lương khí thanh âm. Ông trời của ta, đây chính là một cái ức đô la. Cư nhiên, thực sự trà, toàn bộ đổi thành Ngân Hà Cửu Thiên lợi thế. Lại là thực sự, Ngân Hà Cửu Thiên Tổng Giám Đốc Kha Hướng Đông thở một hơi thật dài. Rất hiển nhiên đã ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Trái tim trọng trọng nhảy dưới. Sau đó miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói. Khách nhân thỉnh chờ một chút. Lợi thế lập tức sẽ đưa tới. Một lát sau, 50 VIP 200 vạn Úc Nguyên lợi thế. Cộng thêm mấy chục 50 vạn Úc Nguyên lợi thế bị nhân viên công tác đưa tới. Tiên sinh người gặp các ngươi muốn chơi chút gì? Nếu không chúng ta đi trước trên lầu VIP tầng trệt đi. Kha Hướng Đông nhìn Trần Phi cầm thưởng thức lợi thế mi giác vừa kéo. Miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười nói. Ừ, đi thôi. Trần Phi nghe vậy cười cười. Theo đối phương lên VIP tầng trệt. Chỉ thấy cùng dưới lầu xanh vàng rực rỡ phổ thông phòng khách bất đồng. Trên lầu VIP tầng trệt có vẻ điệu thấp nội liễm rất nhiều. Nhìn như điệu thấp, nhưng kỳ thực sở hữu hết thảy đều là tỉ mỉ tạo hình. Các bộ phân cố gắng cầu hoàn mỹ. Các loại bích họa, thảm, đèn rực rỡ, trang sức phẩm chờ đều là giá trị xa xỉ vật. Đương nhiên người cũng so với dưới lầu thiếu rất nhiều. Nhưng mỗi người khí phái không gì sánh được. Vừa nhìn chính là không giống người thường hạng người. Quảng cáo, khách nhân bên này thỉnh. Kha Hướng Đông đem Trần Phi dẫn vào một cái đơn độc đỉnh cấp VIP gian phòng. Mở miệng cười nói, khách nhân muốn chơi chút gì? Bách gia nhạc, bài tú, lơ, khơ, xúc sắc, con người của ta óc có điểm ngốc. Vì vậy tự giản đơn giờ đi. Xúc sắc, ta xem bên ngoài đồ kích thước thật không tệ. Trần Phi nghe vậy cười hì hì mở miệng nói. Trần Diệu Dương còn có vị kia độc nhãn lão giả lúc này đều đứng ở hắn phía sau. Nghe vậy không tự chủ được trong mắt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Phải biết rằng tuy rằng trong lòng bọn họ sớm có chuẩn bị. Mà khi lúc này, Trần Phi thật muốn cùng đối phương Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc bắt đầu đúng đổ sau. Trong lòng bọn họ mặt vẫn là không nhịn được cấp tốc tuôn ra nghi hoặc. Mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Không rõ Trần Phi trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Bọn họ Trần gia thủ hạ mình thì có một nhà ma cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc cấp bậc ma cao. Kim Quan, đương nhiên rất rõ ràng chạy đến sòng bạc nội cùng sòng bạc đúng đổ. Là nhất kiện chuyện ngu xuẩn dường nào tình. Quả thực chính là muốn chết. Phải biết rằng sòng bạc nhưng chỉ có ăn, đổ, chén cơm này. Sòng bạc nội khẳng định nuôi mấy quốc tế nổi tiếng. Đổ thần. Loại trình độ đó, người chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân làm sao có thể đổ được quá. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nín không dám hiển lộ ra. Dù sao Trần Phi tu vi thực lực còn là quá kinh khủng. Để cho bọn họ không dám đơn giản lỗ mãng. Nghi vấn cái gì, hơn nữa ở trong lòng bọn họ cũng cho rằng tựu mới. Mấy cái ức mà thôi. thua tửu thua đi, còn không đến mức bị thương bọn họ trần ra gân cốt. Hiển nhiên, cái này đều còn chưa bắt đầu. Trong lòng bọn họ cũng đã không coi trọng Trần Phi, cho là hắn cư nhiên chạy đến Ngân Hà Cửu Thiên sòng bạc nội đến cùng sòng bạc đúng đổ. Cái này chân thực có chút quá xung động, quá coi trọng mình, phải biết rằng Ma Cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong hàng đầu. Không chỉ có riêng chỉ là nói chơi, cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.